đây có một câu hỏi. Đọc hết luôn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên, thầy Bổn Sư kính thưa cô chân tính toàn, hôm nay đại nhân duyên gặp cô, con rất hoan hỷ, con chúc cô thân tâm an lạc, biết tường như ý, Phật quả duyên thành. Hôm tháng 7 con đã gặp cô ở Linh Quy Pháp Ấn, đã nghe cô giảng dạy. Cô chân tính toàn cũng là đi nghe khắp thế gian. Xin cô hoan hỷ giảng dạy cho con và đại chúng về cách tu để dục lậu không chi phối mình. Ví dụ tới giờ ngồi thiền, nó bị đau đầu, đau chân, nó bảo thôi nay bị đau rồi, mai hãy ngồi. Có khi đang ngồi thiền nó lại bảo tu cực khổ lắm. Xin cô hoan hỷ. Như vậy thì xin cô hoan hỷ cái cách tu để xa rời đoạn diệt dục lậu ở trong lậu hoặc. Câu hỏi này xin mời cô nói sơ về lậu hoặc và cách diệt dục lậu theo kinh nghiệm của cô tinh thần Nikasa. Dạ thưa, lậu hoặc thì là phần này đợt trước con có chia sẻ với chúng ta rồi phải không ạ? Nhắc lại. Dạ. Lậu hoặc, đợt trước con nói lậu hoặc là gì chúng ta nhớ không? Thì bây giờ nhắc sơ lại. Lậu hoặc, lậu hiểu theo cái nghĩa dễ hiểu là buôn lậu. Hoặc có bây giờ cũng hiểu theo cái nghĩa đơn giản là móc hoặc đi. Móc hoặc buôn lậu. Thì lậu hoặc có nghĩa là trong tâm mình nó có những cái pháp mà nó buôn lậu, nó lén lút, nó qua mặt mình, rồi nó móc hoặc.